Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, làm tức chết. Đưa ngươi tay lấy ra. Tuyệt Tình Chí Tôn lạnh lùng nói ra. Ngọc Thủ nắm chặt lấy trường kiếm, ánh mắt xương lạnh mang sát. Nếu không có tự biết đánh không lại Vương Khai, chỉ sợ để ý huy kiếm chém xuống. Tại cùng Vương Khai đánh nhau vài lần về sau, Tuyệt Tình Chí Tôn đã biết Vương Khai vô lại cá tính. Nếu là cùng trở mặt, bằng vào cái kia tính áp đảo tu vi, không chừng sẽ làm ra cỡ nào để cho mình mất hết mặt mũi sự tình tới. Thế mà không có cảm giác nào. Chẳng lẽ là thạch nữ không thành? Vương Khai thấy thế lông mày lập tức uốn éo, không khỏi làm trầm trọng thêm, hung hăng bóp một cái. Tại tướng cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn khí sát cơ lộ ra về sau, mới là thu hồi thủ trưởng. Lại nhìn Tuyệt Tình Chí Tôn sắc mặt lạnh lùng như cũ, hào không một tia tình cảm. Tuy có tức giận, nhưng lại cũng không gặp nữ nhân bị khinh bạc cái bộ dáng này. Tuyệt tình, đã tuyệt. Ai, ngươi nói một chút ngươi. Trang bức lắp nửa ngày, cùng bản giáo chủ vậy nói rông dài nửa ngày. Kết quả là, cái dám thành tựu đều không có. Ngay cả bản giáo chủ một cước đều gánh không được. Ngươi cái này hơn 100.000 năm tâm huyết, một chiêu báo hỏng, ngươi hẳn là tức chết mới đúng. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút cảm khái thở dài nói. Oa ô, lời vừa nói ra, lập tức nghe lão giả kia sắc mặt tái nhợt, há miệng chính là một đạo máu tươi, phun ra đi ra, quả thực bị Vương Khai một câu, cho khí không nhẹ, vừa mới bắt đầu, còn tại khoan thai tự đắc tự thuật tự thân mưu đồ cùng sách lược. Nhưng làm hết thảy sắp thành công thời điểm, lại bị một cái căn bản vốn không để ý mao đầu tiểu tử cho toàn bộ phá hủy. Khụ khụ, người đến cùng là ai? Đến cùng là tu vi bực nào? Vì sao luân hồi giới không có băng diệt? Cái này là vì sao? Lão giả giống như điên dại đồng dạng ngửa đầu kêu to. Thậm chí, tại run rẩy kịch liệt hoạt động dưới, khiến cho thân thể của hắn rát băng rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nát một thân lão cốt đầu đồng dạng. Một màn như thế, nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại, không khỏi đong đưa quạt xếp, có chút cảm thán nói ra, ngươi xem một chút ngươi bộ dáng kia, cho dù trùng sinh, chiếm đoạt một cái khác nhân thân thể, lại có thể thế nào? Kết quả là, không phải là phải tùy thời hóa thành một nắm cát vàng. Tội gì tới quá thay? Về phần bản giáo chủ là ai? Là cảnh giới gì? Ha ha, không mạnh, có thể đem trời đổi thành nổ. Không yếu, có thể đem đổi thành cát. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ. Vũ trụ người sáng tạo. Vương Khai là vậy. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Oa ô, vừa mới nói xong, lão giả lần nữa bị tức hộc máu ngã xuống đất, khuôn mặt vặn vẹo đến cực điểm trừng mắt Vương Khai, nâng lên cái kia không ngừng run rẩy cánh tay, thanh âm khàn khàn nói ra, còn không phải người hại. Khụ khụ, ông phanh. Bỗng nhiên chỉ gặp Vương Khai lật tay giảm 10% phiến, chính là cách không rút ra ngoài, nhất thời tướng lão giả kia cho đập thân thể tung bay mà lên, hung hăng va vào đống loạn thạch bên trong. Cùng bản giáo chủ có lông quan hệ, vốn còn muốn kính giả yêu trẻ một phen đâu, nhưng ngươi vậy quá già rồi đi. Hơn 10 vạn năm trước người thực lực không đủ, tính toán người không thành, lăn lộn đến như thế ruộng đồng, rõ ràng đều là ngươi tự tìm được không? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút xem thường cười lạnh nói, thiên quỷ, năm đó ngươi thúc đẩy thiên đế không tiếc đồng quy vu tận, đối bản tôn hung ác hạ sát thủ, rơi cho tới bây giờ hoàn cảnh, cũng coi là thiên lý báo ứng. Bản tôn lại có kiệt xuất hậu đại, mà ngươi, thôi, bản tôn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Ngao ngao, cái kia thanh long hư ảnh tại triệt để khôi phục thần trí về sau, trầm thấp gầm thét vài tiếng, chính là cuốn lên lấy thân thể, xông về chân trời, cuối cùng tan thành mây khói, chỉ có trận trận long ngâm. quanh quẩn ở trong hư không, vờn quanh không tiêu tan. Thanh Long Chí Tôn, ngươi, oa, phanh. Chỉ gặp lão giả kia khí lập tức thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chợt nghiêng đầu một cái, tại chỗ khí tiệt bỏ mình. Cho dù thân hắn hai mắt đều là trợn tròn, có thể thấy được là chết không nhắm mắt, bị Vương Khai Luân phiên đả kích, cuối cùng lại bị đã chết Thanh Long Chí Tôn một câu di ngôn cho thật sâu đả kích nội tâm. Đoạn Hồn Cốc, mặc dù quỷ tu đông đảo, nhưng Thiên Quỷ Chí Tôn nơi nào còn có hậu đại, nơi nào còn có người thừa kế. Nhưng Thanh Long Chí Tôn lại khác, tạo dựng Thanh Long Đường truyền thừa đến nay vẫn như cũ là chí tôn thế lực. Đồng thời, trong môn đệ tử, từng cái đều là Thanh Long nhất tộc, cũng không chủng tộc khác cường giả pha tạp. Thiên Quỷ Chí Tôn thứ nhất hồn thể đã diệt, bây giờ còn thừa lại thứ hai hồn thể, cũng không biết Thiên Đế có thể thành công hay không. Tuyệt Tình Chí Tôn lông mày hơi nhíu, trong mắt đẹp một sợi hàn quang cấp tốc hiện lên, giả mạo Thiên Đế đi đánh giết chân chính Thiên Quỷ Chí Tôn. Nàng thật đúng là dám giết. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức uốn éo, lật tay tướng cái kia Thanh Long Đường bài nắm nơi tay. Ngược lại cười lạnh nói, xem ra hẳn là sớm một chút tướng luân hồi huyết trì sự tình giải quyết. Như đến lúc đó, Thiên Quỷ Chí Tôn thật chết tại Thiên Đế trong tay. Hừ hừ, bá, nghe thấy lời ấy, Tuyệt Tình Chí Tôn lông mày nhăn càng chặt hơn. Gặp Vương Khai liền muốn đạp không mà đi, lúc này rút ra trường kiếm, nằm ngang ở trước người hắn. Thanh Long truyền thừa, ngay ở chỗ này, đường bài, chính là duy vừa mở ra chìa khóa, ngươi chẳng lẽ không cần sao? Tuyệt Tình Chí Tôn nhíu mày nói ra, Thanh Long truyền thừa, cái gọi là ngũ đế đường bài, liền là đại biểu cho luân hồi giới bên trong, chỗ vẫn lạc Chí Tôn mộ địa sao? Không cần. Đưa ngươi, Vương Khai cảm thấy giật mình lại đây. Thần sắc có chút tùy ý tướng cái kia Thanh Long Đường bài, tựa như ném rác rưởi đồng dạng, ném cho Tuyệt Tình Chí Tôn. Thấy thế, Tuyệt Tình Chí Tôn ánh mắt cấp tốc thiểm thước, nhìn xem cái kia lơ lửng ở trước mặt mình Thanh Long Đường bài. Trong mắt, tràn ngập vẻ do dự, nhưng ngay tại Vương Khai chuẩn bị khởi hành rời đi thời khắc, Tuyệt Tình Chí Tôn vẫn là từ bỏ nhận lấy Thanh Long Đường bài, mà là lần nữa rút kiếm ngăn cản xuống Vương Khai. Người đến cùng muốn làm gì? Có hết hay không? Sờ ngươi cái mông, ngươi vậy không cho sờ. Bản giáo chủ đi, ngươi còn không cho đi. Ngươi chẳng lẽ là muốn cho bản giáo chủ lưu lại? Làm ngươi sao? Vương Khai cau mày, đầy mặt không kiên nhẫn nói ra. Ngươi... Tuyệt Tình Chí Tôn nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, dẫn theo trường kiếm ngọc thủ, đều là khí hơi run rẩy lấy. Cái kia Tuyệt Tình đạo rét lạnh uy áp, lập tức quét sạch tứ phương. Nhưng mà, như thế uy áp, ở trong mắt Vương Khai, lại là một điểm lực uy hiếp đều không có. Đi, bản giáo chủ như vậy siêu quần nhân vật, quả thực không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi cãi cọ thổi như bức. Nếu là có một ngày, ngươi chuẩn bị rửa sạch hiến thân, lại đến há miệng gọi lại bản giáo chủ a. Vương Khai nhún vai, vừa mới nói xong, chính là đạp không mà lên. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ông, hưu, choàng. Nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai rời xa, mới vừa vặn bước vào hư không, phía sau lưng chính là bị Tuyệt Tình Chí Tôn một đạo kiếm mang cho bổ vừa vặn, chỉ bất quá, kiếm mang vỡ vụn tiêu tán. Vương Khai phần lưng quần áo vậy đã vỡ nát, nhưng cũng không có mảy may thương thế, ngay cả một tia vết cắt đều là không có. Gặp một màn này, Tuyệt Tình Chí Tôn lông mày nhăn khỏi gấp, đáy lòng kinh hãi Vương Khai nhục thân cường hãn sau khi, lại không thể không ngay cả vội mở miệng tới vuốt lên Vương Khai lửa giận. Vương Khai, ngươi chớ nên hiểu lầm, luân hồi huyết trì cũng không phải là ngươi muốn dễ dàng như vậy liền có thể đến tới. Chắc hẳn những ngày qua ngươi vậy phát hiện, Tuyệt Tình Chí Tôn đạm mạc nói ra, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn.